Long Phù, chương 91-91 Ngọc Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cái này là cái gì? Lấy ra cái kia trấn áp bảo khố trận nhãn tảng đá, cổ Trần Sa lần nữa hỏi. Cái này không biết là cái gì chứng, đã thành hóa thạch nhưng trong đó lại có khổng lồ sinh mệnh lực, hẳn là một loại nào đó thái cổ thần thú chứng. Nghĩa Minh thế mà cũng không biết, nhưng vật này xác thực có thể trấn áp trận nhãn, hiệu quả so với lần trước chủ nhân lấy được lưu ly ngọc thân hài cốt còn tốt hơn. Cổ Trần Sa kiểm kê dưới thu hoạch, lần này ăn cắp ngoại trừ hóa long dịch cùng hóa long tháp bên ngoài, có 480 mai thất thánh luyện tâm đan, 3.000 mai tử huyết hồi sinh đan, còn có trọn vẹn 3 vạn mai thanh linh đan. Nếu như đổi thành tiền, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Những vật này căn bản không thể xuất ra đi bán, người khác cũng không có nhiều tiền như vậy. Tỷ như thất thánh luyện tâm đan, chỉ sợ mấy ngàn vạn cũng khó khăn mua được một cái. Hắn hiện tại chỉ bằng về mặt đan dược tích xúc, chỉ sợ đã vượt qua một số ngàn năm thế gia hào phú. Siêu, trên trời bay xuống một cái màu lam chim chóc, bỏ ra đến phong thư. Lam Xí Hải Bằng, Cổ Trần Sa nhận ra đây là Long Vũ Vân nuôi dưỡng chim, hắn mở ra tin, phía trên lại là địa đồ, ghi chú gặp mặt chi địa. Long Vũ Vân thế mà để cho ta đi một cái man tộc bộ lạc. Trên bản đồ sở tiêu chú gặp mặt mặt đất là lai lịch lên cái bộ lạc. Ngay sau đó, Cổ Trần Sa dẫn đầu đội ngũ lần nữa hướng trở về, hành quân 4-5 ngày, trước mắt xuất hiện cái bình nguyên, hồ nước còn có đồng cỏ, phương viên có ngàn dặm trái phải thích hợp sinh tồn. Bình thường hoàn cảnh như vậy, mới là man tộc bộ lạc ở lại điểm. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người cầm thương, tùy thời rút đao. Lúc này, nơi xa mấy người bay xẹt tới, Cổ Trần Sa mắt sắc liền nhìn ra là Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ, lập tức sai người buông xuống hỏa phù thương, tiến lên phía trước nói. Hai vị tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không phải đã nói tại thần miếu phụ cận tụ hợp à? Hắn có chút nổi nóng, dựa theo kế hoạch, đám người tụ tập tại thần miếu bên ngoài, từ hắn tiến vào thần miếu, dẫn tới cao thủ, đám người hợp lực giết chết, lại liên chiến phương hướng, như vậy lần lượt ám sát trong thần miếu người, cũng có thể thu đến hiệu quả, đồng thời cũng có thể nhìn ra Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ nội tình đến, làm sao biết hai nữ căn bản không đi cái này phá đi kế hoạch của hắn. Vương gia, viên ma thần miếu phụ cận quá mức nguy hiểm, chúng ta suy đi nghĩ lại, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Ngọc Hàn Lộ trên mặt xấu hổ, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng ta có kế hoạch cụ thể, các ngươi như vậy làm hại ta ở trong rừng không công hành quân gần một tháng, làm trễ nải bao nhiêu thời gian. Cổ Trần Sa nhíu mày, hỗn thế ma viên thần miếu cao thủ nhiều như sao trời, ngươi không tìm hiểu nội tình, liền tùy tiện tiến đến, bằng chút người này tay, người ta xuất động một cái chủ giáo liền có thể toàn diệt. Chính ngươi muốn tìm chết, đừng kéo lên chúng ta. Đúng lúc này, Ngọc Hàn Lộ sau lưng có cái trung niên nhân nói chuyện. Trung niên nhân này làn da như ngọc, ánh mắt trong lúc triển khai tinh mang bức người, toàn thân hốt hoảng, nếu như quỷ thần, giống như cùng người không tại cùng một không gian. Ngươi là ai? Cổ Trần Sa hai mắt lăng lệ. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi còn không chịu phục? Trung niên nhân này cười dài đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng ngươi chưa từng gặp qua cao thủ, coi là thiên hạ đều tại ngươi trong lòng bàn tay, ngươi cho rằng ngươi là lão tử ngươi thiên phù. Bá thúc không cần đối vương gia vô lễ. Ngọc Hàn Lộ vội vàng nói. Thất điệt nữ, nghe nói người này muốn chiêu an chúng ta Bảo Ngọc Quốc, nhưng hiện tại xem ra cuồng vọng tự đại, làm việc không có chút nào tính toán trước. Lại muốn lấy trứng chọi đá, đã như vậy ta liền cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Cái này gọi là bá thúc. Trung niên nhân đột nhiên duỗi bàn tay, đánh tan không khí, hướng phía Cổ Trần Sa chộp tới, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, căn bản không có để cho người ta khả năng phản ứng. Nhưng ngay tại hắn bắt tới thời điểm, đột nhiên Cổ Trần Sa bên người nổ lên đoàn tinh mang. Hàng ma chi nhận nơi tay, đại long khải tràn ngập toàn thân. Nhật nguyệt sát, đại nhật đi dạo vũ trụ, minh nguyệt điều hòa âm dương, quang minh xua tan hắc ám, thần lực bài trừ vạn tà. Lúc này Cổ Trần Sa tu vi mặc vào đại long khải thi triển ra nhật nguyệt sát, bỗng nhiên bộc phát, vạn quỷ quần ma đều muốn tránh lui. Không tốt, cái này bá thúc. Trung niên nhân chỉ cảm thấy sát ý vô cùng vô tận, trước mắt tinh mang chói mắt, hàng ma chi nhận đã tiếp xúc với hắn, phốc phốc. Hắn mấy cây ngón tay đều bị cắt đi, hắn cơ hồ hồn phi phách tán, vội vàng lui lại, há mồm phun một cái. Một đoàn tiên thiên cương khí phun ra, muốn ngăn cản Cổ Trần Sa, người này lại là đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương nhân vật. Nhưng cái này tiên thiên cương khí gặp được nhật nguyệt sát phát ra nổ đùng, bị một chút giảo phá, còn lại oanh kích trên đại long khải căn bản không phá được phòng hộ. Vô luận là hàng ma chi nhận cùng đại long khải đều trải qua thiên lộ cùng hóa long dịch tấn thăng, hoàn toàn có thể cắt phá lưu ly ngọc thân phía dưới cao thủ thân thể. Mấy cây ngón tay là cảnh cáo. Cổ Trần Sa cũng không có truy kích, lần sau không cần ở trước mặt ta động thủ động cước. Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân đều cực kỳ chấn kinh, các nàng sau lưng mấy người cao thủ cũng nói không ra lời nói đến, tuyệt đối không ngờ tới thân là Bảo Ngọc Quốc thân vương Ngọc Bá thế mà một chiêu bị thua. Khôi giáp của hắn làm sao lợi hại như thế, Tam Hương cũng càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Trần Sa. Tiểu bối, ngươi thế mà ỷ vào binh khí cùng áo giáp làm tổn thương ta. Nhanh lùi lại ở giữa, Ngọc Bá bấm tay một điểm, xoẹt. Lại là tiên thiên cương khí mãnh liệt đánh tới. Nhưng Cổ Trần Sa sau lưng có cái bóng xuất hiện, đưa tay vỗ, liền đem cái này tiên thiên cương khí chỉ lực đập tan, sau đó lấn người gần tiến đã đến Ngọc Bá bên người, trưởng kình phun một cái. Ngọc Bá bị đánh được lăng không bay lên, xa xa ngã tại trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, đã hôn mê. Là Nghĩa Minh xuất thủ. Lúc đầu không muốn bại lộ Nghĩa Minh, nhưng hiện tại xem ra, Bảo Ngọc Quốc người căn bản không đề cao bản thân, nếu không biểu hiện ra thực lực đến, chỉ sợ về sau hợp tác đều khó khăn, chớ nói chi là Chiêu An. Đạo cảnh thất biến, lúc đầu dục dịch Bảo Ngọc Quốc cao thủ đều nhao nhao lui lại. Mà Nghĩa Minh thì là lui về Cổ Trần Sa sau lưng. Chủ nhân, người này bị ta dùng cương khí phong tỏa mấy cái huyệt khiếu, như ngài không thích hắn, ta có thể cho cương khí ở trong cơ thể hắn bạo tạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, người này tuy có ám sát ta hiểm nghi, nhưng dù sao cũng không phải cùng hung cực ác man tộc giáo huấn liền tốt, cho Hàn Lộ cô nương cái mặt mũi. Cổ Trần Sa phất phất tay, Nghĩa Minh ngoác từ Ngọc Bá trong thân thể bay ra ngoài một đoàn cương khí, Ngọc Bá liền ung dung tỉnh lại. Nghĩ không ra vương gia dưới trướng lại có mạnh như thế người. Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân đều chấn định tâm thần, để đằng sau cao thủ không nên khinh cử vọng động, các nàng đối Cổ Trần Sa một lần nữa định vị. Vương gia, lần này là chúng ta không có tuân mệnh phá hủy hiệp định, nhưng cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho vương gia. Cái gì đại lễ? Cổ Trần Sa sắc mặt hòa hoãn, nhưng cũng không có chân chính tức giận. Hai vị cô nương cũng không cần kinh hoàng, chúng ta thủy chung là bằng hữu, không cần vì là chuyện nhỏ này mà chú ý, chúng ta đặt xuống cái này man tộc bộ lạc lấy vương gia danh nghĩa. Long Vũ Vân vội vàng nói, cái này man tộc bộ lạc nhân khẩu có hơn 10 vạn, chúng ta đánh xuống sau đó, bắt đầu kiên cố thành lũy, đem những này man tộc toàn bộ biếm thành nô lệ, về sau chúng ta liền phụ tá ngươi, trấn thủ ở chỗ này, khai cương khoách thổ. Ồ, Cổ Trần Sa nhìn về phía nơi xa quả nhiên trông thấy rất nhiều man tộc nô lệ tại từng đội binh sĩ trông coi dưới, tại dơ lên tảng đá, chặt cây đầu gỗ tu kiến thành lũy, trong lòng của hắn hơi vui, đối phó hỗn thế ma viên thần miếu hành động thất bại, hắn vẫn là muốn đi ra cương khuếch trương thổ đường xưa, hiện tại Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ thế mà dâng lên phần này đại lễ, vậy dĩ nhiên liền vui vẻ nhận. Đánh xuống cái này man tộc bộ lạc hào hào khuếch trương, nhưng cũng xem như đối triều đình có chỗ bàn giao. Chúng ta không cần ở chỗ này nói chuyện, đến trong thành bảo đi. Cổ Trần Sa phất phất tay. Ngay sau đó, đám người liền tiến về man tộc tòa thành bên trong. Tại tòa thành chỗ cao nhất, Cổ Trần Sa liền đơn độc cùng Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ nói chuyện, những người khác toàn bộ thối lui. Hàn Lộ cô nương, ta đối với ngươi lại là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi lại làm được không chính cống, hôm nay cái kia Ngọc Bá cố ý khiêu khích có phải hay không muốn thăm dò thực lực của ta? Cổ Trần Sa người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trực tiếp làm rõ. Chúng ta hợp tác thẳng thắn, ngươi đầu tiên là không tuân thủ ước định, sau lại thi triển một ít thủ đoạn ý muốn như thế nào. Việc này ta không đúng, nhưng cũng không phải ta bày mưu đặt kế, Ngọc Bá chính là phụ hoàng chi đệ, vẫn là ta hoàng thúc, trong triều cũng là quyền nghiêng triều chính hạng người, lần này hắn là nhất định phải phía trước thế mà liền ngay mặt ra tay với ngươi, hắn tu vi cực cao ta cũng không ngăn cản nổi. Ngọc Hàn Lộ vội vàng giải thích. Ta hy vọng chuyện như vậy về sau không cần phát sinh. Cổ Trần Sa phất phất tay. Các ngươi không dựa theo ước định tiến về hỗn thế ma viên thần miếu ta cũng không so đo, nhưng tiếp xuống sự tình lại muốn toàn lực giúp ta, không được có hai lòng. Đây là tự nhiên, ta đã phái người đem man tộc nô lệ danh sách đều dâng lên, để ngươi năm cái thủ hạ đi tiếp quản, đồng thời phân phối nhân thủ để bọn hắn thống lĩnh, đưa tặng ngươi tử sĩ. Ngọc Hàn Lộ biểu thị, về phần Ngọc Bá bên kia, hẳn là sẽ không lại khiêu khích. Rất tốt, Cổ Trần Sa đối Long Vũ Vân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi đem kinh thành trong phủ đệ tiểu nghĩa tử nhận lấy, kinh thành phủ đệ dưới mắt đã không có cái gì tốt kinh doanh, nơi này sau này sẽ là ta đất phong, ta cần đáng tin nhân thủ đến quản hạt từng bước một khai thác ra ngoài. Ta lập tức tìm người đi làm. Long Vũ Vân gật đầu. Trừ cái đó ra ta sẽ tiêu phí trọng kim thuê lỗ gia người lại tới đây, gia tộc bọn họ mỗi người đều am hiểu thổ mộc xây dựng, man tộc thành trì rất là đơn sơ, nơi này phải làm vì là vương gia đất phong dưới mắt là tuyệt đối không được. Không tệ, cổ Trần xa nhìn lấy tòa thành bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất đơn sơ, đều là gỗ đá kết cấu, khắp nơi hiện ra man hoang hương vị, làm vững chắc đất phong, xa như vậy thiếu xa. Nếu như là Thừa Thiên Quan loại kia quan khẩu, vững chắc vô cùng, ngay cả tiên thiên cương khí đều chưa hẳn có thể phá vỡ, tại quan khẩu phía trên có hỏa pháo, cự nỏ, hỏa thương, ngay cả tiễn cao thủ kia đến đây tiến đánh đều muốn ăn thiệt thòi, chớ nói chi là man tộc đại quân. Mà lại nơi này mở rộng sau đó, quan nội mạo hiểm giả nhân vật giang hồ cũng biết liên tục không ngừng đến đây, thế lực liền lăn tuyết cầu giống như càng lúc càng lớn. Nội chính phương diện, các ngươi hai vị đều so ta có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể phó thác. Cổ Trần Sa gật đầu. Đã như vậy, chúng ta lại đi bố trí. Ngọc Hàn Lộ đứng dậy cùng Long Vũ Vân đi ra ngoài. Sau một lát, Lưu Vũ năm người đi tới báo cáo tình huống. Các ngươi năm người đem cái này đan nuốt. Cổ Trần Sa xuất ra 5 mai thất thánh luyện tâm đan. 5 người lại không biết cái này đan là vật gì, nhưng cũng không do dự toàn bộ nuốt vào, lập tức trên mặt liền hiện ra thâm trầm suy nghĩ trí tuệ thần sắc tới. Ông, trong tay bọn họ thần kiếm luân phiên huýt dài, sau đó liền nhìn mỗi người trên đỉnh đầu có thanh khí quán đỉnh mà vào, thế mà 5 người cùng thời khắc đó bước vào đạo cảnh, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.